cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1338, tham lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, Triệu Húc thở dài, từ trong tay áo lấy ra một thứ đưa cho Vân Chân, nàng còn nhớ thứ này không? Triệu Húc hỏi, đó là một tờ giấy xếp ngăn nắp, Vân Chân mang theo nghi hoặc mở tờ giấy ra. Thời điểm nàng nhìn thấy thứ vẽ trên tờ giấy, đôi mắt vốn thuộc về Lệ Vô Ngân luôn lộ vẻ xa cách lạnh nhạt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Đây là, Vân Chân ngẩng đầu nhìn Triệu Húc, Triệu Húc quan sát phản ứng của nàng, nàng có lẽ không nhớ, mấy ngày trước nàng cùng ta uống rượu, sau khi say rượu nàng đã vẽ ra thứ này, hỏi ta có biết nó là gì không? Triệu Húc nói, khi đó ta không có ấn tượng nhưng lại không muốn làm nàng thất vọng cho nên giữ lại, định hôm sau sai người điều tra. Thế mà là tối hôm đó. Nghe Triệu Húc nói, Vân Chân cũng mơ hồ nhớ ra. Nhưng thứ này cùng việc Triệu Húc hoài nghi nàng có liên quan gì? Chẳng lẽ đồ đằng đại biểu cho thân phận của nàng có vấn đề sao? Vân Chân nhìn Triệu Húc chờ hắn nói tiếp, nàng có biết ý nghĩa của bức tranh này là gì không? Triệu Húc hỏi, Vân Chân lắc đầu, nếu biết nàng cũng không trong lúc say rượu hỏi Triệu Húc. Vậy nàng từ đâu nhìn thấy bức tranh này? Triệu Húc lại hỏi, việc đó có liên quan gì sao? Vân Chân hỏi lại, bức tranh này rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Vân Chân nói xong, Triệu Húc liền nhìn nàng chằm chằm, giống như đang xem nàng nói thật hay giả. Vân Chân cũng nhìn hắn, thì ra đồ đằng này mới là mấu chốt, đồ đằng liên quan tới thân thế của nàng. Triệu Húc nhìn nàng, phát hiện nàng hình như thật sự không biết lai lịch của bức tranh này, không khỏi thở dài. Chuyện này muốn kể thì phải kể từ 20 năm trước. Khi đó chủ nhân của thành Hỏa Diễm không phải Trấn Bắc Quân, mà là một quân đội tên Tham Lang, người thống lĩnh Tham Lang có được tòa thành này, toàn bộ Bắc Địa thậm chí là thổ địa phía Bắc núi Tuy Cổ. Tham Lang, sao Tham Lang, là một trong 14 sao chính. Trong dịch học nó là chí tinh, ngôi sao đại biểu cho sự may mắn, đồng thời nó cũng tượng trưng cho người có mệnh chủ Tham Lang có năng lực thống trị tuyệt đối. Dịch học Y Xuê là một môn triết học nghiên cứu các quy luật vận hành của vạn vật cùng mối quan hệ qua lại của chúng dưới sự hướng dẫn của tư tưởng học thuật tương ứng về trời và con người. Từ thời Xuân Thu, học thuật của Trung Quốc luôn dựa trên dịch học. Dịch học có nguồn gốc từ việc nghiên cứu dịch kinh, người có mệnh chủ Tham Lang có được mệnh cách bất phàm, phần lớn đa mưu túc trí, rất có dã tâm. Đồng thời, chữ tham trong Tham Lang cũng có nghĩa tính tình họ vô cùng kiêu ngạo, lòng tham không đáy, sở hữu dục vọng mãnh liệt. Một khi thiên thời địa lợi nhân hòa, người có mệnh chủ Tham Lang chắc chắn sẽ gây sóng gió trong thiên hạ. Bởi vậy, không dễ thần phục người có mệnh tinh này. Chủ nhân của Tham Lang chính là người có mệnh cách Tham Lang. Hơn 20 năm nay, tên của người kia tính cả thủ hạ Tham Lang của ông ta đều luôn là cấm kỵ của Vân Hán Quốc. Không chỉ bá tánh, ngay cả con cháu hoàng thất như Triệu Húc cũng rất khó biết sự tồn tại của Tham Lang. Bởi vậy, người kia cùng thủ hạ Tham Lang của mình không chỉ là cấm kỵ của Vân Hán Quốc, càng là cấm kỵ trong hoàng tộc Triệu Thị. Khi Triệu Húc còn nhỏ, ở trong thư lâu của hoàng gia vô tình biết được đoạn lịch sử đó trong một quyển sách. Có ghi chép về Tham Lang, thật sự quá ít, mấy tờ mấy chốt trong đó cũng bị người ta xé đi. Do đó có thể thấy Triệu Thị kiêng kỵ Tham Lang, thế nào, cái người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái người xuất lĩnh Tham Lang, ông ta tên gì? Vân Chân hỏi, cách chương.